Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 146, Tô Tiểu Tiểu, bùng nổ của ngươi tiểu vũ trụ đi. Góc truyện audio.com. Nhưng là nàng thật sự không biết muốn đi đâu tìm xe ngựa để ngồi nha nha nha ai. Trước kia xem các tiểu thuyết xuyên Việt thấy, bên trong nữ chính công khai tùy tiện vẫy tay còn có xe ngựa dừng lại. Nàng lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái. Nay đến trường nhạc vương triều này, nàng mới cảm thấy điều này hoàn toàn là vô lý. Vẫy vẫy vẫy, ngươi cho là đang vẫy taxi sao? Cho nên, nàng dứt khoát buông tha cho phương pháp nửa đường vẫy xe ngựa. Hơn nữa ngoài cửa cung căn bản là không ngựa xe dừng lại. Căn bản không có người dám ở ngoài cửa lớn hoàng cung dừng xe ngựa. Không sợ bị chém đầu sao? Cho nên, ngoài cửa hoàng cung tự nhiên là không có xe ngựa, cũng không phải taxi ngay ngoài cửa như ở Bắc Kinh hiện đại cho dù thật sự có xe ngựa đứng ở ngoài cửa cung. Kia cũng tất nhiên là đại thần trong triều nếu như vậy nàng không cẩn thận ngồi lên một cái xe ngựa của đại thần. Ngồi lên sau, vừa vặn phát hiện lại là Đoan Mộc gia vậy thật sự là bi ai nha. Ai như thế xem ra. Chỉ có thể đi bộ đến nơi thôi kia nàng có thể xuất phát trước nửa canh giờ. Giờ mão chính là 7 giờ tối. Như vậy hơn 4 giờ nàng phải rời đi hoàng cung. Hơn nữa lần này không có Tố Vân cùng Ế Vân hỗ trợ. Nàng còn phải giấu giếm hai người các nàng. Ai, Tô Tiểu Tiểu lại thở dài. Thật sự là hảo bi ai nha. Không phải là ra cái cung thôi. Như thế nào cũng khó như vậy. Trước có lang sau có hổ không cẩn thận bị phát hiện. Sẽ bị chết thực thảm. Mô, hiện giờ nàng là tự mình làm. Ở trong cung không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Ngoài cung còn phải thật cẩn thận. Không khỏi lại bị người cướp sắc dược tiền. Nhớ tới lần trước thiếu chút nữa bị năm khất cái cưỡng dâm Tô Tiểu Tiểu liền cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra. Thật là khủng khiếp nàng lần này ước hội. Đến tột cùng có thể hay không thành công vẫn là cái vấn đề thực nghiêm trọng. Bất quá, cái gì đó càng có tính khiêu chiến, Tô Tiểu Tiểu nàng lại càng thích, vì A Bạch, vì ý trung nhân của nàng, vì tốt đẹp tương lai của nàng, Tô Tiểu Tiểu nàng liều mạng, nàng cũng không tin ngày mai ra không được, Tô Tiểu Tiểu, bùng nổ của ngươi tiểu vũ trụ đi, cách chương.